Bách luyện thành tiên, chương 3280, linh vực, góc truyện audio.com, không tệ, rõ ràng có thể đem bổn tiên tử linh vực bài trừ, bất quá ngươi cho rằng như vậy có thể thoát khốn mà ra. Thiên âm cung chủ khí chất xuất trần tựu như là tiên nữ lâm phàm, ngọc thủ nhẹ phẩy, nguyên một đám âm phù do nàng trong bàn tay tỏ khắp mà ra. Rất nhanh, lại dung nhập không khí không thấy, mà cái kia tiếng đàn cũng càng phát ra sục sôi, sát phạt thanh âm, không dứt ở bên tai. Bất quá vừa rồi, chỉ là khai vị ăn sáng, ngươi thử lại lần nữa bổn cung chiêu này, thập diện mai phục. Cười khẽ âm thanh truyền vào lỗ tai, nàng khải đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà cái kia tiếng đàn lại không loạn chút nào, như châu rơi khay ngọc. Cầm tâm tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Thiếu nữ áo lam đi vào Âu Dương bên người, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, Lâm Hiên nếu là vẫn lạc hai người bọn họ thế nhưng chiếm không được tốt. Âu Dương Cầm Tâm sắc mặt trắng bệch, mười ngón nắm chặt cùng hảo hữu so sánh với, nàng tự nhiên càng thêm quan tâm Lâm Hiên. Nếu như mình vẫn lạc có thể đổi về phu quân an toàn, nàng hào không ngại hồn phi phách tán. Nhưng mà đây chỉ là giả thiết, tu tiên giới cũng không tồn tại nếu như. Trước mắt tình thế là địch cường ta yếu, chính mình nhưng lại ngay cả bề bộn đều không thể giúp một điểm. Độ kiếp kỳ cùng phân thần có quá lớn chênh lệch, tại cung chủ trước mặt nàng nhỏ bé được giống như con sâu cái kiến, cho nên cuộc quyết đấu này, nàng lại khẩn trương vô cùng, cũng không có nhúng tay chỗ trống. Chỉ có thể đứng ngoài quan sát, mà như vậy thể nghiệm không khác không xong tới cực điểm. Có thể nàng lại không thể cải biến. Thực tế thiên âm cung chủ thi triển ra linh vực đây chính là trong truyền thuyết bí thuật. Hôm nay nàng thậm chí không biết phu quân người ở chỗ nào, trong lòng bàng hoàng lo lắng là có thể nghĩ đấy. Đáng giận, chẳng lẽ mình thật sự chỉ có thể trơ mắt ở một bên nhìn xem sao? Âu Dương Cầm Tâm nắm được ngón tay ngọc trắng bệch mà cái kia thập diện mai phục tiếng đàn còn không ngừng truyền vào bên tai. Âm sắc yêu mỹ, như châu rơi khay ngọc, có thể bên trong ẩn chứa sát phạt chi ý lại làm cho trong nội tâm nàng phát run. Phu quân, ngươi nhất định phải bình an. Âu Dương Cầm Tâm chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mà lúc này, Lâm Hiên tình cảnh nhưng lại không ổn tới cực điểm. Vốn là, hắn đã tế ra cửu cung tu du cái này bổn mạng bảo vật, cũng muốn động dùng huyễn kiếm đem trước mắt ảo cảnh bài trừ, tuy nhiên không biết cái này linh vực là như thế nào chiêu số, nhưng có lẽ cùng huyễn thuật đại có liên quan. Hư tắc thì thực chi, kỳ thực hư chi, biến hóa ngàn vạn, uy lực lại để cho người biến sắc. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ cần cùng huyễn thuật có dính dấp, cửu cung tu du kiếm bao nhiêu sẽ có dùng. Vốn là Lâm Hiên là nghĩ như vậy, có thể hắn còn không kịp động thủ. Cảnh vật trước mắt rõ ràng lại là biến đổi, ở đâu còn có mênh mông bát ngát thảo nguyên, mà chuyển biến thành chính là mênh mông bát ngát tuyết hải, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, gió trên bầu trời phiêu tán, bay là tả rơi vãi rơi xuống. Tê, Lâm Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối phương cái này thần thông thật đúng là kỳ diệu vô cùng, so với lĩnh vực thì ra là không thể cải biến trong thiên địa quy tắc mà thôi. Ngoài ra, đồng dạng thần bí, đồng dạng khó chơi vô cùng. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, nhưng lại mấy chuôi do hàn băng đúc thành phi kiếm hướng phía. Góc truyện audio.com, bên này bắn trụm, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, trên mặt bất động thanh sắc. Tay áo nhẹ nhàng phất một cái, cửu cung tu du kiếm do trong tay áo ngư du mà ra. Nghênh phong biến dài, hóa thành dài hơn một trượng kiếm quang, không sợ hãi chút nào nghênh tiếp. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái kia hàn băng đúc thành phi kiếm tuy nhiên cũng không phải chuyện đùa. Nhưng làm sao có thể cùng Lâm Hiên bản mệnh pháp bảo so sánh với, nói dễ dàng sụp đổ cũng không đủ, rất nhanh đã bị chém làm hai đoạn mất. Nhưng bên này công kích mới vừa vặn chấm dứt, sau một khắc lập tức lại có mới đích tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, bên trái, hàn mang chói mắt đồng dạng phi kiếm liên tiếp đập vào mi mắt. Lâm Hiên tự nhiên không sợ cửu cung tu du kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, rất dễ dàng liền đem những phi kiếm này diệt trừ. Nhưng công kích cũng không có chấm dứt, rất nhanh, lại có mới đích hàn băng phi kiếm hiển hiện mà ra, lúc này đây công kích lại là đến từ nghiêng phía sau đấy. Lâm Hiên dùng đồng dạng thủ đoạn ứng phó, cứ như vậy, liên tiếp mấy sóng công kích đi qua, Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Lấy tay vỗ trán, ẩn ẩn lộ ra vài phần trầm ngâm chi ý, hắn đang suy tư, đối phương làm như vậy, đến tột cùng có dụng ý gì? Cái kia hàn băng phi kiếm dùng cho đối phó phân thần cấp bậc tu tiên giả còn có mấy phần công dụng, nhưng đối với chính mình, nhưng lại ngay cả thăm dò quấy rối đều không tính là rồi. Đối phương thế nhưng mà thiên âm cung chủ, độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, về tình về lý, đều không có lẽ dùng như thế đồ chơi cho con nít chiêu số. Cho nên, nhất định là đừng có duyên cớ, chỉ có điều, mình bây giờ chưa nhìn thấu mà thôi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không chút do dự, trong đôi mắt tia sáng gai bạc trắng đột khởi, đưa mắt nhìn quanh thi triển ra Thiên Phượng Thần Mục Thần Thông đã đến. Cái này xem xét nhưng lại quá sợ hãi. Chỉ thấy mấy cây dài hơn thước trong suốt phi châm sen lẫn tại đầy trời phong tuyết bên trong, đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên người của mình. Những phi châm này phi hành tốc độ cực trì hoãn, cho nên chính mình một mực không có phát hiện. Nguyên lai những phi kiếm kia cũng không phải là vì phá địch mà là nhiễu loạn chính mình tai mắt quỷ kế. Chính thức công kích là do cái này mấy cây phi châm để hoàn thành địa phương. May mắn chính mình tu luyện có Thiên Phượng Thần Mục, nếu không thật đúng là lấy đối phương đạo nhi rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ mà sợ vô cùng. Những phi châm này thực lực không tầm thường, nhưng đã bị chính mình khám phá, tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu công dụng. Lâm Hiên thân hình lóe lên, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, những phi châm kia đã rơi vào không trung. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là đầy trời liệt hỏa, Lâm Hiên phát hiện mình đi tới một mảnh sôi trào nham thạch nóng chảy bên trong. Đáng giận, Lâm Hiên vừa sợ vừa giận, tiếp tục như vậy, khi nào là một cái kết thúc? Đối phương cái này linh vực thần thông, dường như là vô cùng vô tận địa phương. Chính mình mặc dù đem ứng phó qua một lần nguy cơ, mới đích nguy hiểm lại hội hiển hiện mà lên. Phải nghĩ biện pháp cải biến loại này bị động kết cục. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, có thể còn không đợi Lâm Hiên có chỗ động tác, dã thú giống như gào thét truyền. Cốc truyện audio.com, vào lỗ tai, sau đó một cái dung nham cự nhân do trong nham thạch xuất hiện. Cao trăm trượng có thừa, thân hình càng là khôi ngô vô cùng, song đầu bốn tay, liếc nhìn lại, ngược lại có vài phần như là cổ ma, nhưng cho người cảm giác còn muốn giữ tợn rất nhiều, toàn thân, đều thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Giống, há miệng ra theo trong mồm phun ra mấy cái đường kính hơn một trượng hỏa cầu. Sau đó thân hình lóe lên, đã đi tới Lâm Hiên bên người. Đừng nhìn thằng này thân hình khôi ngô, động tác nhưng lại một điểm không chậm. Nâng lên tay phải, nắm chặt cực lớn nắm đấm, hướng về Lâm Hiên đánh rớt. Cùng lúc đó, theo trong nham thạch nóng chảy kia toát ra mấy cái hỏa diễm ngưng kết thành xúc tu, muốn đem Lâm Hiên cuốn lấy. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Lâm Hiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có mệt mỏi ứng phó. Thì triển ra cửu thiên vi bộ, thân hình lóe lên, đã lùi đến hơn trăm trượng bên ngoài, công kích rơi vào không trung, nhưng mà cái kia hỏa diễm cự nhân tự nhiên không biết dừng tay, vừa xài bước ra, đã đuổi tới Lâm Hiên trước người, lần nữa một quyền đánh rớt. Cách chương.